Giữa vườn xanh có một quả chanh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhiều lắm nhá. Tên này thích nghe nhạc của Coldplay nữa. Phương vẫn chưa hề dừng tay. Thật đáng sợ. Mày có thôi đi không? Mày stalk cả tài khoản Spotify của người ta á? Đừng có coi thường uy lực của người làm agency. Spotify đã là gì? Mày có tin chị làm vài đường cơ bản ra luôn tài khoản Shopee của hắn không hả? Dù rất ghét phải thừa nhận, tôi vẫn thấy mình như đứa đàn em ăn hại được nó bảo kê vậy. Đúng là thi thoảng tôi cũng than trời sao lại thả xuống đầu tôi một bà chị gái danh dự hay bày trò khùng điên. Đòi bao ăn và đầu gấu bạo lực thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Phương vẫn là đứa bạn tốt nhất tôi từng có. Như vụ PowerPoint hôm nay chẳng hạn. Nó vốn đã sớm nhìn ra được tâm tư tôi dành cho Phong trước cả khi bản thân tôi chịu giác ngộ. Lẳng lặng tìm hiểu, lẳng lặng thu thập tất cả những gì cần thiết. Và chỉ ra tay khi tôi chủ động đề cập. Chừng đó đủ để thấy Phương hiểu và tôn trọng tôi thế nào. Tôi nhìn con bạn vẫn đang cặm cụi cày sới trên nick Facebook của chị họ Phong. Trong lòng dâng lên nỗi xúc động. Thầm nghĩ về dàn dưa leo đang chín trong vườn. Ngày mai phải ướp lạnh vài quả mang sang cho nó đắp mặt mới được. Dạo này có dự án mới. Nó hay than ra xấu với quầng thâm lắm. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Phương Đin quay sang trừng mắt dọa nạt. Nhìn dề, không có miếng bánh nào miễn phí đâu. Bao chị mày một tuần trà sữa nghe chưa? Hê hê, tao làm đến cái thứ năm rồi mới có cơ hội được nói câu này đấy. Thôi vậy, dưa leo này vẫn nên để trộn salad thì hơn. Sau khi dành cả buổi tối lục soát sạch sẽ toàn bộ các tài khoản mạng xã hội và các mối quan hệ thân thích của Phong, tôi rút ra cho mình hai kết luận. Thứ nhất, phải đối xử với Phương Đin thật tốt. Tôi không muốn trở thành kẻ thù của một người có thể stalk ra nick Facebook từ hồi trẻ trâu của mình trong vòng 5 phút. Thứ hai, mạng xã hội thực sự quá sức đáng sợ. Rốt cuộc thì làm thế nào mà chỉ từ chút thông tin ít ỏi lại có thể tổng hợp được thành bản lý lịch dài gần 30 trang như này vậy? Đấy, sơ sơ là như vậy. Kiểu người như này nói chung rất lý tưởng. Tính cách tốt, lại đang độc thân. Không có red flag, càng không có dấu hiệu của trai tồi. Perfect, Phương chốt hạ sau khi gặp máy tính lại. Nhưng, suốt ngày nhưng, lại đang định bảo là chưa chắc. Cảm xúc nhất thời thôi chứ gì. Mày thì lúc nào mà chả chưa chắc. Đợi mày chắc thì đàn ông tốt trên đời này chết hết rồi nhé. Dứt nhanh đi, chị đây còn hiến kế cho. Tao thấy mày rõ ràng là thích người ta lắm rồi. Dành bao nhiêu thời gian công sức giúp người ta. Bắt đầu theo dõi nhau trên Insta từ 2 tháng trước. Cũng từ dạo ấy mày chăm up story hơn hẳn. Lại còn toàn đăng ngoài giờ hành chính. Thế mà bảo là chưa chắc á, đừng có hòng múa dìu qua mắt thợ. Trở về nhà, tôi mãi không sao ngủ được. Từng câu lải nhải của con bạn cứ như được tua lại trong đầu thành bản nhạc lofi cực chiêu. Mày can đảm lên tao xem nào. Mày của bây giờ, mặc dù trưởng thành hơn, thông minh hơn, nhưng lại nghĩ nhiều quá thể đáng. Thỉnh thoảng cũng phải ngốc đi một tí chứ. Thỉnh thoảng nha. Tao rất nhớ thằng khoa vô tư của hồi đại học. Cái đứa chẳng có tí phòng vệ nào với thế giới và còn niềm tin vào tình yêu ấy. Mày có nhớ nó không? Cho nó sống lại một lần thử xem nào. Mới có 25 tuổi thôi. Nếu xui xẻo lại dính phải thằng không ra gì nữa thì hãy tính đến chuyện thủ tiết đến già vẫn còn chưa muộn đâu. Dù sao mày vẫn còn chị đây ở bên mà. Lo lắng làm gì? Cứ lủi thủi như này là già nhanh lắm nhá. Không biết tôi đã nói điều này trước đây chưa nhỉ? Nhưng tôi rất kỵ chữ. Già, Phương Đin đương nhiên là người hiểu rõ điều này nhất. Nên nó chốt hạ bằng một câu chí mạng như trên trước khi đá tôi ra khỏi nhà để tiếp tục chạy deadline. 25 tuổi quả thật là một con số khá bất hợp lý để một người bắt đầu lo lắng thái quá về việc già đi như tôi. Tất cả mọi người, từ Phương Đin, đám trẻ trâu trong tiệm đến nhỏ linh tinh, thằng Nguyên, bố mẹ tôi, ai cũng bảo vậy. Dường như tôi đã không còn cảm nhận được tuổi trẻ của mình kể từ năm 19 tuổi. Nhưng lần này, có lẽ tôi phải hạ quyết tâm thôi. Tôi đã gặp được người khiến mình muốn trẻ lại. Tôi sẽ chấp nhận đối diện với nỗi sợ bị tổn thương một lần nữa. Không phải vì mong cầu một trạng thái mới trong chuyện tình cảm. Càng không phải vì đã vượt qua sự sợ hãi. Mà là vì tôi tin vào Phong. Vào những gì mà tôi nhìn thấy ở anh. Và tôi cũng tin vào chính mình nữa. Cách chương.